Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trần Tiên Tôn. Này vẫn là hắn đồ đệ sao? Nơi xa đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Thật sự nếu không ra tay liền chậm. Yến Trần Tiên Tôn chỉ do dự nửa giây. Liền đem một con túi chữ vật từ bên hông lấy ra. Đưa cho tiền vệ. Vi sư hôm nay tặng ngươi một thanh pháp khí. Tiền vệ ánh mắt sáng lên. Nam chủ pháp khí, hắn vội vàng dùng linh lực mở ra túi chữ vật. Yến Trần Tiên Tôn truyền thụ một đạo pháp ấn với hắn lòng bàn tay. Đường pháp ấn theo hắn linh lực chậm rãi hiện ra ở trong tay hắn khi. Hai thanh toàn thân huyền hắc pháp khí nháy mắt nở rộ quang mang từ túi chữ vật thăng lên. Chậm rãi xuất hiện ở trước mắt hắn. Tiền vệ kích động vạn phần. Ánh mắt nhiệt liệt vươn tay. Nhưng mà đương quang mang rút đi. Hắn thấy chính mình trên tay nắm hai cái thiết chùy. Yến Trần Tiên Tôn nói. Đây là tám lăng sư đầu chùy. Là thượng đẳng tím phẩm pháp khí. Năm đó vi sư hoa 50 vạn linh thạch mua sắm đoạt được. Hiện giờ liền tặng cho ngươi. Tiền vệ, như vậy xấu, dựa vào cái gì trong tiểu thuyết nam chủ lấy kiếm. Vai ác liền phải lấy chùy a. Không cần chiến đấu. Chỉ cần đánh cho bị thương nó, yêu thú sẽ tự rời đi. Trước khi đi Yến Trần Tiên Tôn còn dặn dò một câu. Hiển nhiên là lo lắng tiền vệ đánh không lại chặt đứt tánh mạng. Bị nhốt trong đám người, có người đã bị thương. Mắt kép hắc sát báo phát ra một tiếng gào giống. Nâng lên lợi chảo lại lần nữa hướng tới đám người quét xuống dưới. Đám người tứ tán kích động. Lam Phát thiếu niên không kịp trốn tránh trực tiếp ném tới mặt đất. Móng vuốt hung hăng bắt được thiếu niên đầu vai. Lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn cả người ném đi dựng lên. Ném tới rồi đối diện trên nền tuyết. À, thiếu niên thống khổ hô lên thanh âm. Hắn cảm giác được phía sau yêu thú đã lại lần nữa hướng tới hắn đánh tới. Hắn đem hết toàn lực làm chính mình giãy giụa đứng dậy. Quả nhiên kia mắt kép hắc sát báo đã cúi xuống thân làm ra công kích tư thái. Bốn con mắt mạo lục quang hung hăng nhìn thẳng hắn. Sau lưng bắt đầu dùng sức chống lại mặt sau tuyết địa. Chuẩn bị một kích xông lên cắn đứt cổ hắn. Hắn muốn chết ở chỗ này sao? Hàn Xương Linh cơ hồ muốn nhắm hai mắt lại. Ăn ra một chùy, liền ở thời khắc mấu chốt. Đột nhiên một thanh âm từ đỉnh đầu phía trên truyền đến. Hàn Xương Linh đột nhiên ngẩng đầu. Hắn thế nhưng nhìn đến một cái nam tử tóc đen từ trên trời giáng xuống. Hắn tốc độ phi thường mau. Đôi tay nắm toàn thân huyền hắc thiết chùy. Lấy tuyệt đối ưu thế nhảy đến mắt kép hắc sát báo chính phía trên. Thiết chùy không chút do dự nện ở nó trên đầu. Mắt kép hắc sát báo đau đến. Ngao kêu. Một tiếng. Đột nhiên vứt ra một cái thật lớn thô trắng cái đuôi. Trực tiếp đập hướng về phía kia nam tử. Nam tử lại một cái lộn ngược ra sau mượn lực làm cho cả người lăng không nhảy lên. Chắn chính mình trước mặt. Không có việc gì đi. Hắn quay đầu. Giơ lên một cái cười. Phong Càn Vi Thân là giai đoạn trước pháo hôi vai ác. Tuy so ra kém nam chủ tuấn Mỹ. Nhưng cũng tính sinh đến tuấn giật. Băng sơn tuyết động chiết ra oánh oánh ánh sáng nhạt. Phác họa ra hắn tiên phong đạo bào hạ thon dài dáng người. Một đôi mắt đáy mắt càng là hàm quang nhấp nháy. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Lam Phát thiếu niên. Ngươi, Hàn Xương Linh bị hắn không e dè ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút gương mặt nóng lên. Ngươi là người nào? Tiền vệ thanh thanh giọng nói tư thái yêu nhã. Phong độ nhẹ nhàng, ta là hôm nay mới vừa vào Hàn băng địa giới tu sĩ. Cô nương ngươi không sao chứ? Cô, Hàn Xương Linh gân xanh bạo khiêu. Ngươi nói ai là cô nương? Tiền vệ nghe hắn thẹn quá thành giận. Lập tức một bộ, ta hiểu, biểu tình. Hiện tại trong tiểu thuyết nữ xứng đều thích nữ giả nam trang. Cũng không cao hứng bị người vạch trần thân phận. Liền rất có kiên nhẫn mỉm cười sửa miệng. Là tại hạ thất lễ. Tiểu công tử ngươi không sao chứ? Hỗn đàn. Hàn Xương Linh tổng cảm thấy trước mắt người này chính là đem hắn đương nữ nhân. Ánh mắt như vậy làm người chán ghét. Mắt kép hắc sát báo đã bị dọa chạy. chung quanh nguyên bản tản ra người cũng top 5 top 3 tụ lại trở về. Tiền vệ đại khái đánh giá một vòng, tính thượng Hàn Sương Linh tổng cộng liền 6 người. Trong đó hai cái tuổi nhìn qua đã có 5-60 tuổi. Còn có một đôi vợ chồng cùng hai đứa nhỏ. Quả nhiên đều là người già phụ nữ và trẻ em. Bọn họ đại đa số tu vi thấp. Hơn nữa hàn băng địa giới linh lực loãng. Trên người cơ hồ không có bất luận cái gì chống lạnh năng lực. Đứng ở tuyết địa thượng run bần bật. Cùng mặt khác người trên mặt lộ ra cảm kích chi sắc bất đồng. Hàn Sương Linh đối mặt tiền vệ khi thập phần cảnh giác. Ngươi là phạm vào chuyện gì bị đuổi đi đến hàn băng địa giới? Chương 8, ngạo kiêu vực chủ, một tầng bị nhiễm đến đỏ bừng. Ngươi, quan ngươi chuyện gì? Tiền vệ đang muốn giải thích. Yến Trần Tiên Tôn không biết khi nào đã đứng ở hắn phía sau. Giết đồng môn, hắn trực tiếp xong xuôi nói. Tiền vệ hung hăng đánh một cái dùng mình. Cơ hồ là không thể tưởng tượng quay đầu lại xem Yến Trần. Nhưng là thực mau hắn lại phản ứng lại đây. Nguyên thư nghịch thiên chuyển mệnh chi tiên sư vương đạo trung. Yến Trần Tiên Tôn gặp được nữ xứng Hàn Sương Linh khi. Cũng vẫn chưa nói thật. Trong đó có hai cái nguyên nhân. Một là Yến Trần Tiên Tôn cũng không biết trước mắt người này chính là hàn băng địa giới vực chủ. Tự nhiên sẽ che giấu tung tích. Nhị là hàn băng địa giới nội thế lực rắc rối phức tạp. Nếu trước thời gian bại lộ thân phận, không tránh được sẽ bị khắp nơi thế lực lợi dụng hoặc hiếp bức. Nhưng tiền vệ biết trước mắt này xinh đẹp thiếu niên chính là nam chủ tương lai nữ xứng chi nhất a, che giấu thân phận có thể. Nhưng tuyệt đối không thể lưu lại không tốt ấn tượng. Vì thế hắn lập tức bỏ thêm một câu. Kỳ thật cũng không có. Ta cùng sư tôn là bị oan uổng. Đây là người này sư tôn. Hàn Sương Linh nhíu mày nhìn chằm chằm tiền vệ phía sau bỗng nhiên xuất hiện đầu bạc ngọc quan nam tử. Không biết vì cái gì có một loại không ngọn nguồn không vui. Sư tôn, ta vừa rồi kia chiêu thế nào? Có phải hay không còn có thể? Tiền vệ lần đầu đánh chạy yêu thú. Trong lòng có chút hưng phấn. Nhịn không được dò hỏi Yến Trần Tiên Tôn. Yến Trần lãnh đạm ánh mắt hơi nhu hòa một chút. Không tồi, thượng cần khống chế linh lực. Hảo, ta về sau nhiều hơn luyện tập. Tiền vệ làm nhiều năm như vậy lập trình viên. Cũng tham dự thiết kế quá mấy khoản tiên hiệp trò chơi hạng mục. Nhưng là lần đầu giống đi vào trong trò chơi giống nhau rõ ràng đánh quái. Cảm giác rất là mới lạ. Đa tạ nhị vị tiên quân cứu giúp. Chung quanh những người khác cũng lục tục đi lên. Trong đó dẫn đầu vợ chồng hai người cung kính hướng tới tiền vệ cùng Yến Trần Tiên Tôn hành lễ. Yến Trần Tiên Tôn không mừng cùng người tiếp xúc, chỉ đứng ở tiền vệ bên cạnh người. Hắn mở miệng hỏi, hàn băng địa giới ứng có nhiệt địa mạch, các ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tuyết sơn băng thiên tuyết địa, một đám người già phụ nữ và trẻ em đi lên làm cái gì? Vợ chồng trung nam nhân trả lời. Chúng ta nghe nói có một chi đốn củi đội ở chỗ này chém giết mấy chỉ tuyết xương băng thú. Liền nghĩ lại đây xem có thể hay không nhặt một ít lậu hạ. Ngưng tinh, lại không nghĩ rằng ở trên đường gặp mắt kép hắc sát báo. Ngưng tinh, Yến Trần Tiên Tôn hơi hơi nhíu mày. Kia nam nhân thấy hắn không nghi ngờ hoặc. Liền giải thích nói, hai vị tiên tôn hẳn là mới vừa vào hàn băng địa giới không bao lâu đi. Ngưng tinh. Là hàn băng địa giới một loại đặc thù tinh thể. Bởi vì toàn bộ địa giới linh lực loãng. Người tu tiên cơ hồ vô pháp ở hàn băng địa giới sử dụng linh lực. Liền bình thường sử dụng linh thạch ở hàn băng địa giới cũng vô pháp sử dụng. Duy độc, ngưng tinh, có thể, ngưng tinh, chỉ tồn tại với hàn băng địa giới độc hữu yêu thú tuyết xương băng thú trên người. Tuyết xương băng thú là duy nhất có thể hấp thu hàn băng địa giới nhỏ bé linh lực yêu thú. Chúng nó sẽ đem linh lực ngưng kết ở sau lưng giác thượng. Cùng với đủ gian vảy thượng. Sinh hoạt ở hàn băng địa giới người tu tiên. Liền lấy này hấp thu linh lực. Kia nam nhân trả lời. Chúng ta cũng là nghe nói nơi này có đốn củi đội người đã tới. Nghĩ bọn họ có lẽ săn giết tuyết xương băng thú. Có lẽ sẽ có một ít đủ thượng vảy đánh rơi xuống dưới. Liền nghĩ đến nhặt một ít trở về. Một đoạn này tiền vệ có ấn tượng. Trong tiểu thuyết miêu tả, hàn băng địa giới bởi vì linh lực cực kỳ loãng, dẫn tới sở hữu bị đánh vào hàn băng địa giới người tu tiên ở linh lực hao hết sau đều không thể lại sử dụng linh lực. Người tu tiên thọ mệnh cùng tự thân tu vi cùng linh lực cùng một nhịp thở. Đã không có linh lực, vô pháp duy trì linh mạch vận chuyển, người tu tiên liền cùng cấp với phàm nhân. Nguyên bản thông qua tu hành có 100 năm thọ mệnh người tu tiên, liền sẽ một lần nữa già cả chết đi. Cho nên hàn băng địa giới người sẽ nghĩ mọi cách ngắt lấy cực hàn chi địa nội một loại đặc thù yêu thú trên người ngưng kết đựng linh lực đặc thù tinh thể, ngưng tinh. Bất quá bởi vì ngưng kết ngưng tinh yêu thú tiết xương băng thú có cửu giai tu vi, cùng cấp với 2-3 cái nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực, cho nên rất khó ngắt lấy. Sinh hoạt ở hàn băng địa giới người tu tiên liền sẽ tự hành tạo thành đốn củi đội, cộng đồng săn thú tiết xương băng thú, ngắt lấy ngưng tinh, tới duy trì tự thân linh lực. Đốn củi đội có thực lực cũng phân chia thế lực, có chút thực lực cường đốn củi đội thường thường sẽ khống chế một phương thế lực. Bọn họ chỉ chiêu mộ bản thân tu vi cường người, mà tu vi kém bình thường người tu tiên, chỉ có thể cho nhau dựa sát vào nhau thông qua nhạt của hời một ít. Ngưng tinh, tồn tại, trong tiểu thuyết, hàn xương linh sở dĩ sẽ xuất hiện tại đây chi người già phụ nữ và trẻ em đội ngũ chung, là bởi vì hắn bị một chi cực kỳ cường đại đốn củi đội đoạt quyền. Hàn xương linh nguyên bản ở tại Phong Băng Thành, trấn thủ hàn băng địa giới đối ngoại duy nhất xuất khẩu. Sở hữu trói buộc ấn ký biến mất người, có thể thông qua Phong Băng Thành xuất khẩu rời đi, nhưng liền ở một tháng trước, có một chi đốn củi đội lợi dụng ngưng tinh bố trí 9 trời cao trận. 9 trời cao trận phong ấn hàn xương linh đại bộ phận lực lượng. Nếu không phải hắn kịp thời chạy thoát, cơ hồ liền phải mệnh tang Phong Băng Thành. Tại đây lúc sau, Phong Băng Thành khống chế cũng bị kia chi đốn củi đội cướp đi. Bất quá dù cho như thế, hàn băng địa giới người cũng vô pháp thông qua Phong Băng Thành xuất khẩu rời đi. Bởi vì xuất khẩu cấm chế là thiên đế sở thiết, chỉ có trói buộc ấn ký biến mất, nếu không tuyệt không rời đi khả năng, mà trói buộc ấn ký giảm hình phạt, chỉ có hàn xương linh lực lượng có thể làm được. Sư tôn, bọn họ nói bọn họ trụ địa phương có một mảnh nhiệt địa mạch. Chúng ta không bằng trước theo chân bọn họ đi. Nơi này trời giá rét, quá lạnh. Tiền vệ xoa xoa tay, nhìn về phía bên người Yến Trần. Liền hắn đều lãnh đến chịu không nổi. Huống chi trên người vô linh lực Yến Trần Tiên Tôn. Chỉ là Yến Trần Tiên Tôn trên mặt luôn là lãnh lãnh đạm đạm, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Bên cạnh lão nhân cũng mở miệng nói. Đúng vậy, hai vị tiên quân, thiên lập tức liền đen. Hàn băng địa giới vừa đến trời tối độ ấm sẽ so ban ngày lạnh hơn. Yến Trần sau khi nghe xong, liền hơi gật đầu đồng ý, vậy phiền toái các ngươi. Không phiền toái, không phiền toái, hai vị tiên quân xin theo ta nhóm đi. Lão nhân cùng kia đối vợ chồng ở phía trước dẫn đường. Tiền vệ liền theo Yến Trần Tiên Tôn cùng theo đi lên. Phía sau cách đó không xa hàn xương linh nhấp miệng nhìn tiền vệ. Lúc này tiền vệ chính lấy lòng mà cùng Yến Trần Tiên Tôn nói chuyện. Sư tôn, ta cảm thấy này thiết trì thật sự không thích hợp ta phong tư. Có thể hay không đổi một phen kiếm, đổi thành đao cũng có thể a. Này thiết trì thật sự khó coi. Sư tôn, sư tôn, tiền vệ đám người đi theo chi đội ngũ này đi rồi không sai biệt lắm hơn một canh giờ. Cơ hồ ở sắp đông cứng thời điểm bỗng nhiên cảm giác được một cổ nhiệt độ. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến phía trước đã xuất hiện màu đen đá, mà không hề là trắng xóa một mảnh. Đây là một khối tới gần dung nham mặt đất ngoại đầm lầy. Đầm lầy bùn đất là ấm áp, cho nên chúng ta đều ở tại cái này địa phương. Bên người một cái tiểu hài tử giới thiệu nói. Quả nhiên, gần chút nữa một ít, hắn liền thấy được một khối thật lớn đầm lầy. Ở đầm lầy mặt trên giá rất nhiều so le không đồng đều lều trại khu. Ở lều trại sinh hoạt giống bên người những người này giống nhau người già phụ nữ và trẻ em. Bọn họ đều là bị đánh vào hàn băng địa giới người. Có chút thậm chí là bình thường phàm nhân. Bởi vì đắc tội người tu tiên, bị khiển trách đưa vào hàn băng địa giới, có chút là phạm vào sự người tu tiên. Phần lớn tu vi không cao, giống nhau đều ở trúc cơ kỳ hoặc trúc cơ kỳ dưới. Những người này đại đa số đều đeo thiển sắc khăn trùm đầu hoặc áo choàng, gần nhất có thể ngăn trở gió lạnh. Thứ hai, ở tiết địa hành tẩu khi, cũng có thể phòng ngừa bại lộ chính mình. Tiên quân, ngồi ở đây. Hai vị lão nhân đem tiền vệ cùng Yến Trần Tiên Tôn mời vào góc một cái lều trại. Này lều trại cái ở đầm lầy bên ngoài, tuy rằng có chút thiên lãnh, nhưng cũng may có thể đặt chân. Hàn Xương Linh là cùng hai vị lão nhân ở cùng một chỗ. Hắn trở về lều trại sau liền cố chính mình đi đến góc, đem lúc trước trên đường nhặt được một ít ngưng tinh vảy gửi ở trong túi trữ vật. Lão nhân bưng tới nhiệt canh cho bọn hắn. Tiền vệ vội vàng nói lời cảm tạ. Yến Trần Tiên Tôn chỉ dùng nhiệt canh lấy ấm. Hắn hướng hai người dò xét lộ. Nhị vị nhưng biết được Phong Băng Thành như thế nào đi? Trong đó một cái lão nhân nghe được Phong Băng Thành, ba chữ cả người run lên, liên tục nói: tiên quân nhóm nhưng ngàn vạn không cần đi Phong Băng Thành. Nơi đó hiện giờ bị ma tu khống chế, một khi đi liền có đi mà không có về. Bị ma tu khống chế? Yến Trần Tiên Tôn ngẩn ra. Quảng cáo, cách chương.